không đi cùng với tiểu thư. Tiểu thư không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Nhạn nhìn các nàng, chỉ lắc đầu cười nói, ta không sao. Đặng Thiền cũng đứng dậy, nắm lấy tay của nàng lo lắng hỏi, sao lại như thế? Mới vừa rồi tỷ tỷ của ngươi nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài tịnh phòng chờ nàng, lúc nàng đi ra thì không thấy người đâu hết. Lý tiểu thư còn sai bảo hạ nhân đi tìm ngươi nữa đó. Hàn Nhạn nhíu mày hỏi, Lý tiểu thư, ai là Lý tiểu thư? Đặng Thiền nói, người ngồi cạnh tỷ tỷ ngươi đó, thiên kim của hữu thừa tướng chứ ai? Lúc này Hàn Nhạn mới đưa mắt nhìn người ngồi cạnh Trang Ngữ Sơn, các vị phu nhân, tiểu thư nhìn thấy Hàn Nhạn trở về nên ai cũng có chút chú ý vào nàng. Lúc nhìn thấy Hàn Nhạn đang đi gần đến, sắc mặt của Trang Ngữ Sơn trở nên trắng bệch, trọn dạ không dám nhìn nàng. Trong lòng Hàn Nhạn bây giờ mới sáng tỏ. Nhìn lướt qua cô gái mặc quần áo thêu hoa, vị này chính là Lý tiểu thư, bây giờ đang trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Là thật, nàng căn bản không biết vị Lý tiểu thư này, nếu là ra tay vì Trang Ngữ Sơn cũng không đến nổi như vậy, nàng đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Suy nghĩ cẩn thận lại một lần nữa, Hàn Nhạn xác định mình không có mâu thuẫn với vị Lý tiểu thư này. Trong lòng đang khó hiểu, thì nghe vị Lý tiểu thư đó nói, Trang tiểu thư vừa rồi sao có thể đi lạc được? Hoàng cung không giống như bên ngoài, không thể đi xa nha. Nếu gặp phải chuyện gì thì sao? Nàng vừa nói, các vị phu nhân xung quanh đã quay đầu nhìn Hàn Nhạn. Những vị phu nhân đang nói chuyện với Hoàng hậu, đang bưng trà cũng dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Hàn Nhạn nhíu mày, ý nói là nàng không hiểu lễ nghi, dám đi loạn trong Hoàng cung, còn ám chỉ mình gặp phải chuyện gì nữa. Hoàng hậu đã chú ý tới nàng, nếu như mà chuyện vừa rồi bị phát hiện, thì hôm nay nàng xong rồi, bây giờ phải tìm cách giải quyết mới được. Nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, Hàn Nhạn thở dài, giọng đầy ủy khuất nói, thật ra thì Ngư Sơn tỷ tỷ chỉ dẫn theo một cung nữ. Cung nữ đó thì đi theo tỷ tỷ vào tịnh phòng. Nhạn Nhi một mình ngồi đợi ở bên ngoài, đợi lâu lắm cũng không thấy tỷ tỷ đi ra. Trong lúc nhàm chán, thì nhìn thấy kim sĩ tước bay qua. Nhạn Nhi thấy ngạc nhiên nên mới đuổi theo, không nghĩ tới lại. Lạc đường. Hàn Nhạn xấu hổ cười. May mà gặp phải một cung nữ tỷ tỷ, tỷ ấy mới dẫn Nhạn Nhi trở về. Giọng điệu của Hàn Nhạn vừa ngây thơ, lại mang theo vài phần hâm mộ nói. Trong hoàng cung này, chuyện kỳ lạ nhiều thật đó. Từ trước tới nay Nhạn Nhi chỉ nhìn thấy kim sĩ tước qua sách vỡ. Ngày hôm nay quả thật là được mở mang tầm mắt, nương nương và bệ hạ thật là có phúc, kể cả chim tước cũng bay qua, thật là có phúc cho đại tông chúng ta. Hàn Nhạn hôm nay búi hai búi tóc tròn, khuôn mặt tròn tròn ửng đỏ, nhìn có vài phần giống như ngọc nữ bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Cộng thêm những lời này vừa trong trẻo, vừa hoạt bát, càng làm động lòng người. Lời nói này cũng thật kéo, Trang Ngữ Sơn đi tịnh phòng mà chỉ dẫn theo có một cung nữ, mà cung nữ này còn đi cùng nàng vào tịnh phòng. Nói theo cách khác là phục vụ có chút quá đáng, dám để Hàn Nhạn ở bên ngoài một mình, người có tâm đều hiểu sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc này, các vị tiểu thư nhìn Trang Ngữ Sơn càng thêm hèn mọn, mà Hoàng hậu lại bị một tiếng, có phúc của Hàn Nhạn làm cho nàng rất vui mừng, trên mặt hiện lên một nụ cười tươi, vẫy vẫy tay bảo Hàn Nhạn đi tới, đứa trẻ ngoan, mau đi tới bên cạnh bổn cung. Hàn Nhạn lập tức đi qua, Hoàng hậu sờ sờ đầu của nàng, giọng nói có chút gấp gáp, con thực sự nhìn thấy kim sĩ tước sao? Hàn Nhạn có chút kiếp sợ, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại, vâng ạ, Nhạn Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên mới lạc đường. Nàng cẩn thận nhìn Hoàng hậu, màu lông vàng kim của chim tước, nhìn có chút giống với phụng bảo của nương nương. Lời vừa dứt, Hàn Nhạn nghe thấy một giọng đầy nũng nịu, to gan, dám đem nương nương ra so sánh với loài súc sinh. Hàn Nhạn ngẩng đầu lên nhìn thấy người nói chuyện chính là vị Lý tiểu thư kia, giờ phút này nàng ta đã đứng dậy, dáng vẻ đầy phẫn nộ nhìn nàng. Hoàng hậu có chút không vui, nắm chặt tay lại. Giai kỳ, nữ tử làm sao có thể lỗ mãng tới như vậy? Để cho Trang tiểu thư nói hết. Hàn Nhạn bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần sự thật, nói, Kim Sĩ Tước không phải là súc sinh. Mẫu thân của Nhạn Nhi đã từng nói, Kim Sĩ Tước là do thần hộ thân hóa thân thành. Chỉ nhà nào có Kim Sĩ Tước bay qua, thì sẽ có phúc khí gấp trăm lần. Phúc khí này kéo dài đến con cháu, mãi không dứt. Nhạn Nhi cảm thấy được, nương nương cũng là người có phúc khí. Mấy năm nay vẫn luôn ở cạnh Hoàng thượng, Giang Sơn Đại Tông mới có thể phồn vinh được như vậy. Huống chi khi chim tước tước giật, cũng rất giống nương nương. Hay nói là, nương nương là hóa thân của Kim Sĩ Tước, chỉ là Kim Sĩ Tước phù hộ nhà nhỏ. Còn nương nương thì phù hộ nhà lớn. Là nữ nhân, ai cũng thích nghe lời ca ngợi từ người khác. Đa số các vị phu nhân và tiểu thư ở đây đều nịnh nọt hoàng hậu, nhưng mà không có người nào lại có miệng lưỡi như Hàn Nhạc. Một câu đầu tiên của nàng là khen ngợi hoàng hậu cao quý, trời sinh mệnh phú quý, lại càng giúp quốc gia có phúc khí hơn. Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, mấy nay nay những lời nịnh nọt nghe cũng không ít. Nhưng mà những lời của Hàn Nhạn thì mới nghe lần đầu, làm cho nàng không nhìn được mà cười rạng rỡ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngây thơ của Hàn Nhạn, trong nhất thời liền cảm thấy rất yêu thích, đứa nhỏ này, nói cái gì đâu không? Giang Sơn xã tắc, đều là nhờ phúc khí của Hoàng thượng, các vị đại thần và các vị tướng sĩ mới đúng, bản cung cũng chỉ là một người phụ nữ, đâu có phúc phận đến vậy. Hàn Nhạn nghiêng đầu, đột nhiên từ phía sau chuyển tới tiếng cười đầy sảng khoái, Tử Đồng không cần từ chối. Trẫm thấy vị tiểu thư này nói không sai, nàng thật sự là phúc tinh của trẫm. Hàn Nhạn ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng thượng và một vài vị quan đang đi tới, chắc là đã nghe được những lời nàng nói. Hoàng hậu nghe vậy nhất thời sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng đứng dậy hành lễ, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Các vị phu nhân và tiểu thư xung quanh cũng quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng vui vẻ nói, cái vị chư khang không cần đa lễ. Rồi quay sang nói với hoàng hậu, Tử Đồng, những lời trang tiểu thư nói chấm điều nghe hết. Xem ra năm nay đại tông phồn thịnh, đều là nhờ tới chim bay dẫn phúc. Hoàng hậu mỉm cười, đều là hoàng thượng có cách trị quốc. Hoàng thượng hài lòng nhìn nàng, nói, trong đó cũng có công lao của nàng. Đã lâu rồi hoàng thượng không nói chuyện ôn hòa như vậy với nàng. Hoàng hậu vui vẻ, gương mặt đều ửng đỏ cả lên. Khi bà nhìn Hàn Nhạn trong mắt có vài phần dịu dàng. Trên đường thưởng mai gặp được hoàng thượng, coi như là một cuộc sóng gió nhỏ. Hoàng thượng ở lại một lát rồi rời đi. Rừng mai cũng dần dần khôi phục cảnh tượng náo nhiệt như trước. Hàn Nhạn ngồi ở bên cạnh hoàng hậu, khéo léo trò chuyện cùng với hoàng hậu. Trải qua một số chuyện vừa rồi, ánh mắt của các phu nhân và tiểu thư ở chung quanh nhìn Hàn Nhạn lập tức thay đổi, thậm chí còn hiện lên ý muốn thân thiết lấy lòng. Hàn Nhạn từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười dịu dàng, hoàng hậu nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng cũng khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, phối hợp với bộ dáng đáng yêu của nàng, ngược lại càng làm cho hoàng hậu nảy sinh thêm mấy phần yêu thương từ tận đáy lòng. Phía bên kia, sắc mặt của Trang Ngữ Sơn đã trở nên cực kỳ khó coi, nàng không ngờ, chủ ý của mình chẳng những không trừng trị được Hàn Nhạn, ngược lại còn để cho nàng ta có cơ hội nổi tiếng. Lúc Hoàng thượng rời đi còn không quên tán thưởng Hàn Nhạn mấy câu, mà hiện tại Hoàng hậu cư nhiên còn để cho nàng ta ngồi ở bên cạnh, tức khắc trong mắt nàng thoáng qua một tia ghen tị. Chư thị lại đang bận rộn trò chuyện cùng với các vị phu nhân, mặc dù trong lòng bà cũng thầm hận Hàn Nhạn có vận số tốt, nhưng mà có thể giúp Trang Ngữ Sơn trải sẵn một con đường bằng phẳng mới là điều quan trọng hơn. Cơ hội vào cung cũng không có nhiều, phải nắm chặt cơ hội để lợi dụng. Hàn Nhạn trong lúc cười cười nói nói, cũng không quên quan sát vị Lý cô nương kia. Lý Giai Kỳ vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, Hàn Nhạn cũng nhạy cảm nhận ra được thái độ thù địch của nàng ta, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không duyên không cớ lại có thái độ thù địch với nàng. Vị Lý Giai Kỳ kia, tại sao phải nhằm vào nàng? Nếu như thái độ thù địch rõ ràng kia là của Lý Giai Kỳ, như vậy còn một ánh mắt dò xét khác, cũng khiến cho áp lực của Hàn Nhạn tăng lên gấp bội. Gắp một miếng bánh ngọt lên, Hàn Nhạn che giấu ý nghĩ sâu xa trong mắt, ánh mắt liếc về phía Hoàng Thái Hậu đang ngồi bên cạnh Lệ Phi. Ánh mắt dò xét kia, đại biểu cho cái gì, Hàn Nhạn không thể nào biết được. nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu thấy mặt vị hoàng thái hậu này, thì thái độ của đối phương đã vô cùng sâu xa khó hiểu. Vòng ngọc trong khăn gấm cất trong ngực, dường như cũng bắt đầu nóng lên. Nghĩ như thế nào cũng không ra, Hàn Nhạn dứt khoát gác chuyện này qua một bên, an tâm thưởng mai. Cánh rừng hoa mai trắng này tuy đẹp, nhưng lại không bị kịp nửa phần tao nhã của rừng mai đỏ kia. Trong cung có cảnh đẹp khó bị kịp như vậy, hoàng hậu là thưởng mai ở nơi này, trừ phi chỗ kia là nơi không phải người thường có thể đi vào, hoặc là liên quan đến bí mật nào đó. Hàn Nhạn không có một chút hứng thú đối với bất kỳ bí mật nào trong cung, bình thường mà nói, biết càng nhiều bí mật, chết càng sớm. Ngược lại nhớ tới nam tử tuấn tú khôi ngô vừa mới gặp, trong đầu Hàn Nhạn lại hiện lên hình ảnh mình núp ở trong áo choàng của đối phương, thì không khỏi đỏ mặt. Người nọ có thể tùy ý đi lại ở trong cung như vậy, chắc hẳn phải là một người tôn quý, hy vọng đừng nên gặp lại thì tốt hơn. Mình cũng không muốn lại bị tổn thương do giá rét một lần nữa đâu. Thời gian thưởng mai trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau, trời đã tối dần. Hoàng hậu đứng lên, nhìn về phía chỗ ngồi của mọi người ở giữa phòng cười nói, thời gian không còn sớm nữa, cung yến có lẽ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng mau tới đó thôi. Hàn Nhạn nhìn hoàng hậu, lời kêu gọi của bà nghe qua cảm thấy rất thân thiết tự nhiên. Giống như chỉ là một vị phu nhân quan lại bình thường, nhưng phong thái lại rất tao nhã tôn quý, không hổ là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung. Nàng cúi đầu xuống có vẻ đăm chiêu, nếu như có thể học được phong thái đó từ trên người hoàng hậu, có lẽ về sau sẽ có chỗ phải dùng đến. Hàn Nhạn đi theo các vị phu nhân tới phòng bày tiệc rượu. Nơi bày tiệc rượu trong cung, đại điện phía trước dựa vào khe suối trong vắt, dòng chảy trong veo. Thế như dòng bơi lội, bên trên lan can bằng đá ở hai bên, đều treo các loại đèn lồng trong suốt, điểm xuyết ngân hoa tuyết lãng. Đèn hoa muôn màu chiếu sáng, xung quanh treo đầy lụa mỏng, vô cùng tinh xảo. Sắc trời đen như mực, không trăng không sao, tuyết trắng dày đặc bao trùm khắp 10 dặm xung quanh, đèn lồng đỏ thắm dưới mái hiên tỏa ra vầng sáng màu đỏ tươi lung linh, chung quanh đều là cung nữ mặc chiếc áo nhỏ màu xanh biếc. Đang cầm cái khay bằng bạc cung nghênh các vị phu nhân. Bàn tiệc trong đại điện chia làm nam quyến và nữ quyến, bởi vì là chuyện vui của hoàng gia, cho nên không đặt bình phong ngăn cách. Các tiểu thư khuê nữ có mặt trong cung yến đều lộ rõ dáng vẻ mong đợi, trong mắt hiện lên tâm trạng hưng phấn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu cho hợp với cấp bậc lễ nghi, không dám tùy tiện nhìn khắp nơi. Đặng Thiền đụng nhẹ một cái vào cánh tay của Hàn Nhạc. Nghe nói hôm nay thành tướng quân sẽ trở về đây, như vậy chúng ta cũng có thể thấy được phong thái dũng mãnh của đại tướng quân rồi. Hàn Nhạn nhìn nàng chằm chằm khẽ mỉm cười, cũng chỉ là hai con mắt một cái miệng, còn có cái gì khác sao, có gì để nhìn chứ? Đặng Thiền không đồng ý nói, nhưng ngày ấy là đại tướng quân đánh đuổi quân phản loạn tác ta ở vùng Tây Bắc, phụ thân ta nói, từ lúc bắt đầu năm Đại Tông đến nay, có thể đánh đuổi sạch người tác ta như vậy, thành tướng quân là người đầu tiên, hơn nữa, ngài ấy chỉ mới 21 tuổi. Hàn Nhạn liếc mắt nhìn Đặng Thiền có vẻ đăm chiêu, thấy nàng nhắc đến vị thành tướng quân kia thì thần thái có vẻ rất hào hứng, nên trêu ghẹo, ngươi dường như biết rất rõ, chẳng lẽ là động lòng xuân rồi sao? Đặng Thiền sững sờ, da mặt lập tức đỏ bừng lên, dáng vẻ thẹn quá hóa giận, lập tức đẩy Hàn Nhạn ra. Biết rõ còn nói bậy, ai dạy ngươi to gan như vậy, nói cái gì vậy chứ? Hàn Nhạn cười cười cầu xin tha thứ, hai người vừa nói vừa cười một lúc, Đặng Thiền mới nói tới cung yến lần này, thật ra chúng ta vẫn còn có thể thấy được rất nhiều đại nhân vật đấy. Thành tướng quân kia là một, còn có những người khác nữa. Những người khác? Hàn Nhạn thuận miệng hỏi. Tình cảm của Trang Sĩ Dương và nàng rất lạnh nhạt. Đừng nói tới việc trong triều, ngay cả việc thường ngày trong nhà cũng không bao giờ nói nhiều với nàng. Còn Đặng Thiền lại là hòn ngọc quý trên tay Đặng Thượng Thư, rất nhiều chuyện liên quan tới triều đình và dân gian, nếu không phải là chuyện quan trọng, thì đều nguyện ý biến nó thành chuyện vui kể cho Đặng Thiền nghe. Nghe Hàn Nhạn hỏi lên như vậy, Đặng Thiền lập tức lôi kéo nàng khe nói, các đại nhân vật trong kinh thành này, nếu như là người trẻ tuổi, hôm nay có Huyền Thanh Vương, Thế tử Vệ Vương, tiểu thiếu gia của Hách Liên gia, thành tướng quân, còn có người giàu nhất kinh thành Giang Ngọc Lâu. nghe thấy tên của Vệ Như Phong, trong lòng Hàn Nhạn thoáng trùng xuống, ngay sau đó liền cười khổ, ở trong mắt người đời, Vệ Như Phong quả thật là một vị thanh niên anh tuấn tài giỏi hiếm có, thế nhưng vị thanh niên anh tuấn tài giỏi đó, kiếp trước đã ban cho nàng một ly rượu độc. Đặng Thiền không có chú ý tới sắc mặt của Hàn Nhạn, vẫn còn tiếp tục nói thêm, hôm nay không thể thấy được Giang Ngọc Lâu, ngài ấy là thương hộ, hiển nhiên là không thể vào cung. Nhưng mà mấy vị khác, hôm nay chúng ta đều có thể gặp. Hàn Nhạn thoáng dừng lại, đều có thể gặp, nói cách khác, cung yến ngày hôm nay, nàng có thể sẽ phải gặp Vệ Như Phong. Nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được rối như mớ bòng bong. Thành tướng quân thì ngươi cũng biết, ta không cần phải nói, còn tiểu thiếu gia của Hách Liên gia, nghe nói từ lúc sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, còn đẹp hơn cả nữ nhân ba phần. Nhưng mà danh tiếng của ngài ấy, thật ra cũng không được tốt lắm. Hàn Nhạn nghe Đặng Thiền nói vậy, liền nhớ tới vị nam tử xinh đẹp mặc áo đỏ đã gặp trước đó, khuôn mặt quyến rũ anh tuấn kiệt xuất kia, quả thật là tương xứng với bốn chữ, quốc sắc thiên hương, tức khắc liền không nhịn được muốn bật cười. Đặng Thiền thấy Hàn Nhạn nở nụ cười, thì cho rằng bản thân nàng cũng có hứng thú với chuyện mình đang nói, lập tức càng hăng hái hơn trước. Thế tử Vệ Vương kia, tên là Vệ Như Phong, là một người nhã nhặn điềm đạm. Tướng mạo cũng là loại thượng phẩm, quan trọng hơn là ngài ấy đối xử với mọi người rất khiêm tốn mềm mỏng, là một quân tử quang minh chính đại đấy. Quân tử, Hàn Nhạn yên lặng giật giật khóe miệng, không biết nên dùng vẻ mặt gì để lừa ý hùa theo lời nói của Đặng Thiền. Nhưng mà người nổi bật nhất, chính là Huyền Thanh Vương. Giọng điệu của Đặng Thiền đã chuyển sang một loại hâm mộ, vị Huyền Thanh Vương này mới 14 tuổi đã mặc áo giáp ra trận, nghe nói còn là sư phụ của Thành Tướng Quân. Ngươi nghĩ xem, Thành Tướng Quân đã dũng mãnh như vậy, vị Huyền Thanh Vương này không phải là còn lợi hại hơn sao? Phụ thân ta từng nói, vị Huyền Thanh Vương này nắm giữ địa vị trọng thần trong triều, ngay cả Hoàng thượng còn phải xem sắc mặt của ngài ấy. Hơn nữa, tướng mạo của ngài ấy mặc dù không bằng Hách Liên Dục, nhưng mà phong thái lại cao hơn một bậc, trong kinh thành có nữ nhi nào gặp qua ngài ấy mà không bị khuynh đảo, chỉ là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, giọng nói của Đặng Thiền liền hạ thấp xuống, nghe nói ngài ấy là một người đồng tính. Hàn Nhạn lấy làm kinh hãi, sau đó, phì, một tiếng bật cười. Đặng Thiền sửng sốt, ngươi cười cái gì? Hàn Nhạn lắc đầu một cái, ta chỉ là đang nghĩ. Ngài ấy nếu thật sự tốt như ngươi nói, mà lại có tật xấu kia, ngược lại thật đáng tiếc. Đặng Thiền bĩu môi, còn không phải sao. Hàn Nhạn cũng không so đo nữa, mấy người nổi bật nhất trong kinh thành, Vệ Như Phong, Hách Liên Dục, Giang Ngọc Lâu nàng đều đã thấy, ngược lại bắt đầu có chút tò mò đối với hai vị còn lại. Đúng lúc này, nghe được một tiếng hét chói tai thật dài của thái giám ở cửa, Hoàng thượng giá lâm. Hàn Nhạn quay đầu lại theo bản năng, liền thấy một bộ long bào minh hoàng tôn quý hoa lệ, mấy vị đại thần đi theo ở phía sau, chậm rãi bước đến. Hoàng thượng giá lâm, cái vị khách đang ngồi vội vàng hành lễ. Hoàng thượng bảo họ bình thân, rồi dẫn cái đại thần đi vào chỗ ngồi. Bàn tiệc trải dài hai bên, nam nữ tách nhau ra mà ngồi. Ở giữa có những chậu hoa mà tím vừa óng ánh vừa trong suốt, như có như không mà ngăn cách. Đế hậu ngồi song song trên ngai vàng ở phía trên cao, kế tiếp là các vị quan phân theo phẩm cấp cùng với gia quyến. Nhóm người nam quyến vừa mới ngồi xuống, thì nhóm nữ quyến ngồi phía bên này liền yên lặng. Không khí náo nhiệt trước kia đều biến mất hết, các vị quý phu nhân tự động nói chuyện với âm thanh nhỏ nhẹ, đến cả động tác giơ tay nhấc chân cũng đầy tao nhã. Các vị tiểu thư thì cúi mặt xuống, cũng không nhìn được mà liếc mắt nhìn về phía bên kia. Trước giờ nam nữ luôn bị ngăn cách, nếu không phải lần này có cung yến đặc biệt, thì những vị tiểu thư này sẽ không có cơ hội nhìn thấy nhiều nam nhân đến vậy. Khi tuổi vừa lớn, họ đều hiểu ý của mẫu thân, nên lặng lẽ quan sát những người mà có thể trở thành phu quân của mình. Trong lòng Hàn Nhạn chỉ cảm thấy vô vị, dương mắt lên thì nhìn thấy Minh Nhi đang trừng mắt nhìn nàng. Tâm trạng của nàng liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, cho cậu một nụ cười tươi. Chỉ là khi nụ cười vừa mới nổi lên, thì nàng đã nhìn thấy một ánh mắt đầy cổ quái. Hàn Nhạn không khỏi sửng sốt, là hắn. Hách Liên Dục không nghĩ sẽ tiến cung dự loại tiệc bỏ đi này, nhưng mà phụ mẫu cứ ở nhà lãi nhãi liên tục. Lại nghe thấy Phó Vân Tịch cũng sẽ tham dự, nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý tham dự. Nhưng mà khi nhập tiệc, lại không nghĩ tới nữ quyến bên kia không ngừng chuyển tới vô số ánh mắt, làm cho hắn hết sức căng thẳng. Mấy ánh mắt này hắn không hề xa lạ, tất cả đều là ánh mắt ái mộ. Những vị thiên kim tiểu thư này ngày thường thì hết sức nhu hòa, dịu dàng. Vậy mà giờ phút này đây lại nhìn hắn như là một miếng thịt béo bỡ, làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Hắn quay mặt đi, vừa đúng lúc nhìn thấy một tiểu cô nương lộ ra một nụ cười thật tươi, trong lúc nhất thời có chút ngây ngất. Tiểu nha đầu này có một nụ cười thật đáng yêu, trong lòng hắn cảm thấy phiền chán. Cứ nghĩ là lại thêm một người ái mộ dụng mạo của hắn, không khỏi liếc nhìn nàng đầy hèn mọn. Hàn Nhạn đang nhìn thấy nam tử mặc quần áo màu đỏ đang sững sờ, thầm nghĩ chắc là Hách Liên Dục chưa chắc gì nhận ra nàng. Kết quả là nhìn thấy Hách Liên Dục nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự chán ghét. Đầu tiên Hàn Nhạn không giải thích được, tiếp theo là không thể tin. Sau đó nhìn mấy vị tiểu thư xung quanh, rồi nhìn theo ánh mắt của các nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu được vài phần. Sợ là Hách Liên Dục cũng xem nàng như mấy tiểu thư này, ái mộ dung mạo của hắn. Vừa rồi là nàng cười với Minh Nhi, hắn đúng là tự mình đa tình. Dung mạo của Hách Liên Dục vô cùng tuấn tú, xinh đẹp không giống người phàm trần. Một nam tử mà có thể xinh đẹp như hồn nhiên thiên thành, vừa giống yêu lại vừa giống tiên, hoặc là giống như một yêu ma dạo chơi nhân gian, nữ nhân bình thường nhìn thấy hắn sẽ cười yếu ớt, giống như là bị mê hoặc đến nỗi không tìm được đường ra rồi. Sự thật đúng là vậy, Hách Liên Dục giống như một bụi hoa lâu năm, nữ tử thì không hái được, cho nên lúc này hắn mới tự phụ đến như vậy. Chỉ là hắn không biết, đối với Hàn Nhạn sau khi trải qua chuyện chết đi sống lại, lúc này mới biết rõ một đạo lý, đó chính là, đừng nhìn người mà chỉ xem bề ngoài. Cho dù gương mặt có tuấn tú hay xinh đẹp, nhưng bên trong lại có thể xấu xa, độc ác, nhưng mà gương mặt xấu xí thì có thể bên trong không đáng sợ. Vệ Như Phong nhìn rất ôn hòa, trông rất quân tử, nhưng mà lại có thể trong đêm tân hôn trơ mắt đứng nhìn người khác độc chết thê tử của mình. Trên đời này, gương mặt có thể đại diện cho cái gì? Cho nên đối với Hàn Nhạn những thứ nào xinh đẹp, nàng luôn cảnh giác ba phần. Thế cho nên đối với dung mạo của Hách Liên Dục, trong mắt nàng lúc đầu là kinh ngạc, sau đó thì trở nên rất vô vị. Nghĩ như vậy, Hàn Nhạn chỉ liếc mắt một cái, rồi cúi đầu xuống, giả bộ nhu thuận đáng yêu. Hách Liên Dục nhìn chằm chằm bên đó, tiểu nha đầu đó sau khi đụng phải ánh mắt của hắn thì đầu tiên là ngẩng người rồi sau đó cúi đầu xuống. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn, như thế nào mà hắn lại cảm thấy có vài phần cười nhạo. Nhất định là hắn đã nghĩ quá nhiều, nhìn thấy Hàn Nhạn không ngẩng đầu lên, hắn cũng thoải mái cùng huynh đệ nhà mình nói chuyện. Cung yến cũng không thân thiện cho lắm bởi vì có đế hậu ở đây. Các thần tử tuy là biểu hiện rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo quy định. Biểu tình của đế hậu cũng chỉ lạnh nhạt, không hề có bao nhiêu vui mừng. Trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy kỳ lạ, cung yến này tại sao lại không có không khí vui mừng. Trong lúc còn đang thắc mắc, thì nghe thấy giọng của một thái giám còn trẻ tuổi vang lên. Huyền Thanh Vương, thành tướng quân đến. Hoàng thượng liền mỉm cười, truyền. Nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đang đi tới, mang theo khí lạnh bao quanh, hai người đó đi tới giữa đại điện thì hành lễ, mạt tướng tham kiến hoàng thượng. Ngay sau đó là một âm thanh lạnh lùng, không trong sáng hào phóng như thành tướng quân. Khi truyền vào trong tai Hàn Nhạn lại giống như một tiếng sấm sét, làm cho nàng ngây người thật lâu. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Ái khanh không cần đa lễ, bình thân. Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng dáng thon dài ở giữa đại điện. Khí khái anh hùng, đẹp đẽ, quý giá mà lại lạnh thấu xương, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen vừa quen thuộc lại vừa chói mắt, mang theo hơi nước ẩm của mùa đông. Đó chính là nam nhân thần bí trong rừng mai, chính là Huyền Thanh Vương Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại. Cư nhiên lại có quan hệ với Huyền Thanh Vương, lần này thực sự không biết là phúc hay họa nữa. Đặng Thiền phát hiện ra Hàn Nhạn rất kỳ lạ,

lúc trước Hàn Nhạn bị gây khó dễ, mấy vị tiểu thư kia cũng hùa theo phụ họa, cũng không có trách mắng. Giờ phút này nàng ta nói một lời này, những thiên kim tiểu thư khác cũng rối rít nhìn qua phía bên này, ánh mắt khinh bỉ coi thường. Bỏ đá xuống giếng, là bản tính tự nhiên của con người. Huống chi Lý Giai Kỳ còn có thân phận là thiên kim của hữu tướng, sợ là nàng có lý, cũng sẽ bị vị thiên kim tiểu thư này nói thành vô lý. Lại thấy Trang Ngữ Sơn sợ hãi mở miệng, Lý cô nương đừng nên nói như vậy, Nhạn Nhi muội muội tuổi còn nhỏ, có thể cùng mọi người cùng nhau tham gia buổi tiệc cũng là cơ hội rất hiếm có lẽ là thật sự rất vui mừng. Một câu nói này bề ngoài thì nhìn giống như là đang giải vây giúp nàng, kỳ thật là đang nói Hàn Nhạn nàng ỷ vào việc tuổi còn nhỏ không hề có phép tắc, còn nói nàng trong ngày thường ít có cơ hội như vậy, thật sự là một nữ nhi không được sủng ái. Ám chỉ như vậy, xem Trang Hàn Nhạn nàng là người ngu sao. Lý Gia Kỳ quả thật cũng rất vui mừng, con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Nhạn càng lộ ra thái độ khiêu khích. Hàn Nhạn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Ngữ Sơn, nụ cười trên mặt không giảm, sắc mặt không có một tia dao động. Đặng Thiền vốn dĩ muốn thay nàng nói chuyện, nhưng thấy dáng vẻ này của Hàn Nhạn, trong bụng so đo, nên cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi ở một bên xem. Hàn Nhạn nhìn chằm chằm Trang Ngữ Sơn nở nụ cười, rốt cục Trang Ngữ Sơn chịu không nổi thái độ này, gương mặt biến sắc nói, Nhạn Nhi muội muội cười gì vậy? Hàn Nhạn vô tội, buông tay ra, hôm nay là cung yến, hoàng thượng và hoàng hậu mời các tỷ tỷ muội muội tham dự, cung yến này lớn nhỏ đều là nương nương căn dặn người làm, bao gồm việc bố trí rượu và thức ăn. Hàn Nhạn cầm cốc trà trong tay, nhấm nháp nhẹ nhàng, nói, nương nương bố trí có tỉ mỉ hay không? Bây giờ chỉ cần nhìn là biết, Hàn Nhạn cảm thấy điểm tâm này vô cùng ngon miệng, mới khen vài câu. Đó là trên mặt hoàng thượng và nương nương có hào quang. Cái này có gì mà không tốt? Hàn Nhạn chỉ biểu đạt sự vui sướng trong lòng. Không lẽ tỷ tỷ bắt Hàn Nhạn phải khóc? Vậy tại sao Ngữ Sơn tỷ tỷ lại nói Hàn Nhạn không biết lễ nghi? Nàng ngồi ngay ngắn, gương mặt tươi cười như gió xuân, cười không thể quá, ăn không thể gấp, giống như cây tùng mộc, ngôn ngữ phải ôn nhu, đó mới là thục nữ. Xin hỏi Ngữ Sơn tỷ tỷ, Hàn Nhạn đã phạm vào điều gì? Trang Ngữ Sơn không ngờ Hàn Nhạn lại dám trước mặt nhiều người phản bác lại, trong lúc này vừa giận vừa hận, đối phương còn nói đang dự tiệc. Ở nơi này nhiều người nhìn như vậy, chính mình cũng cảm thấy khó xử. Miễn cưỡng nhìn xuống, nàng ngồi xuống, từ kẽ răng phun ra hai chữ, không có. Các vị tiểu thư xung quanh không khỏi cảm thấy rét run, vừa rồi Thái hậu và Hoàng hậu khen thưởng, đã làm cho các nàng cảm thấy ghen tị với vị tiểu thư này. Về sau Trang Ngữ Sơn lại châm ngòi, Lý Gia Kỳ đối kháng lại, các nàng cũng muốn áp bức Hàn Nhạn. Không nghĩ tới vị tiểu thư cười tít mắt kia lại không dễ trêu chọc, mới vừa nói có mấy lời mà nàng lại làm cho Trang Ngữ Sơn phải im lặng. Nàng ta có thể đem nữ đức ra nói, nhưng mà đối với một đứa bé chỉ mới 12 tuổi, mà có thể nói những lời này, thì chắc chắn không thể xem thường. Hàn Nhạn mỉm cười, kiếp trước sống trong phủ, việc tiêu khiển duy nhất của nàng chính là đọc sách. Phòng sách của Trang phủ có nhiều sách cổ, Trang Ngữ Sơn không thích xem, chuyện này rất hợp ý nàng. Tuy là lũ đó trong lòng của nàng có chút phiền chán, nhưng mà vì để làm một thê tử tốt, trông cậy vào việc làm cho Vệ Như Phong vui vẻ, nàng đã cố gắng học nữ đức từ đầu tới đuôi. Chỉ là lần này sẽ không như vậy, Hàn Nhạn cúi đầu, che giấu đi đôi mắt đầy sâu xa. Sau khi ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Gia Kỳ, âm thanh trong veo rất êm tai vang lên, nếu như Hàn Nhạn không có vi phạm lễ nghi, nói vậy thì Ngữ Sơn tỷ tỷ nhìn lầm rồi. Hàn Nhạn cảm thấy khối bánh ngọt này rất ngon, Lý tiểu thư cảm thấy thế nào? Lý Gia Kỳ liếc nhìn nàng đầy hèn mọn, hẹp hòi, chỉ là một miếng bánh, cho chó nhà ta chúng cũng không thèm. Lời vừa nói ra, không khí xung quanh liền trở nên cứng ngắt. Lý Gia Kỳ cũng có chút hối hận về lời nói của mình, vốn chỉ nghĩ là đả kích Hàn Nhạn nhân tiện khoe khoang phủ thừa tướng của mình. Nhưng mà nàng quên mất mình đang ngồi cùng các vị tiểu thư khác, nếu như mà theo nàng nói thì các nàng cả chó cũng không bằng. Nhưng suy nghĩ lại, thân phận của nàng là cao quý nhất, những người này còn ra sức nịnh bợ nàng, chính mình phải sợ cái gì? Lý Gia Kỳ lập tức lấy lại tinh thần. Hàng Nhạn lạnh nhạt nhìn nàng ta, cho Đặng Thiền một ánh mắt an tâm. Lý Gia Kỳ không phải là kẻ ngốc, ít ra còn có chút đầu óc, nàng nhìn thấy rõ biểu tình hối hận của nàng ta. Chỉ là nàng ta đã tìm lầm đối thủ, bây giờ Hàng Nhạn tính toán tìm cách chụp mũ lại. Thì ra chó nhà Lý Tiểu Thư lại ăn điểm tâm của Hoàng gia. Xung quanh vốn dĩ đã im lặng. Hàng Nhạn vừa mở miệng nói, thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta nói như vậy hồi nào? Trang Hàn Nhạn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lý Gia Kỳ kích động, âm thanh đầy bén nhọn mà lên tiếng. Những vị phu nhân và các nam quyến ngồi bên kia, cũng tò mò nhìn qua bên này. Lý Gia Kỳ bị mọi người chú ý, vội vàng ngồi xuống. Gương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Hàn Nhạn, ánh mắt của nàng ta dường như đang muốn giết người. Chỉ là các vị tiểu thư xung quanh, bây giờ ai cũng không dám nói lời nào. Thu Hồng đứng bên cạnh Hàn Nhạn, thay nàng chỉnh lại váy áo. Hàn Nhạn cũng không biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn như cũ, trên mặt vẫn nở nụ cười, dáng vẻ đầy vui sướng, từ từ nói, có nhiều người nhìn như vậy. Lý Tiểu Thư muốn tự làm mình xấu hổ hay sao? Ta cho rằng phủ thừa tướng dạy dỗ Tiểu Thư rất tốt, nhất là phải dám làm dám chịu. Dù sao thì Lý Thừa Tướng cũng là trụ cột của quốc gia. Nói xong nàng thở dài, dáng vẻ dường như rất hối tiếc. Lý Thừa Tướng giữ chức quan rất quan trọng, nhưng mà lại dạy dỗ con gái nhà mình không dám làm dám chịu, làm cho mọi người nghi ngờ nhân phẩm của Lý Thừa Tướng. Hoàng thượng và các vị đại thần cũng nhìn thấy, không cần nói cũng biết. Lý Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, Trang Hàn Nhạn, ngươi cũng đừng nên đe dọa ta. Ta chỉ nói là điểm tâm này ta cho chó nhà ta ăn, bởi vì ta yêu thương chúng nên mới cho chúng ăn. Người là người ngoài mà vẫn còn muốn nhúng tay vào à? Hàn Nhạn dùng một tay chống cằm, trên mặt hiện lên vẻ ngây thơ, cười nói, thì ra là thế. Lý Tiểu Thư là con nhà phú quý, phụ thân là hữu tướng ở trong triều, hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần. Dĩ nhiên là không đem điểm tâm trong cung để vào mắt, là Nhạn Nhi có lỗi. Thật xin lỗi. Giọng nói của nàng vừa vui vừa ấm áp, lời vừa nói ra khiến cho người khác động lòng, không có một chút hàn khí nào. Lý Gia Kỳ cảm thấy lời nói của nàng có chút kỳ lạ, nhưng mà không nghĩ ra được gì, nhìn thấy nàng ta thoải mái nhận sai. Bản thân mình còn đang muốn làm khó làm dễ, nhưng mà vừa rồi nghe thấy âm thanh của nàng đầy lạnh lùng phản bác lại, làm cho ánh mắt mọi người đều nhìn về phía này. Cho nên Lý Gia Kỳ cố gắng nhìn xuống, oán hận nói, không có việc gì, Trang Tiểu Thư không cần đa lễ. Hàn Nhàn không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục dùng trà, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Dạ yến trong cung, tự nhiên sẽ có tai mắt của Hoàng thượng ở khắp mọi nơi, mấy chuyện như thế này ở trong phủ đã có rồi. Kiếp trước, lúc bên viện của nàng có chuyện gì, chưa tới một phân, một. Thì bên cũng đồng uyển đã biết hết mọi chuyện. Có đôi khi nàng cảm thấy nhức đầu, thì một khắc, hai, sau chư thị đã mang thuốc tới. Lúc đó nàng cho rằng chư thị quan tâm mình, cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ nghĩ lại, sợ là bên trong và bên ngoài thanh thu uyển để có người của chư thị sắp đặt vào. Hoàng cung cũng giống như vậy, thậm chí là hơn chứ không kém. Trong cung này chỉ cần nhìn đại một thái giám hay cung nữ nào thì cũng có thể là tai mắt của Hoàng thượng. Lời nói vừa rồi không phải để cho Lý Gia Kỳ nghe, cũng không phải để cho các vị tiểu thư ngồi ở đây nghe, mà là cho các tai mắt của Hoàng thượng nghe. Quyền lực trong tay của Lý Thừa Tướng cực kỳ lớn, bây giờ cả con gái cũng không đem điểm tâm để vào mắt. Vậy tiếp theo có phải sẽ không đem Hoàng thượng bỏ vào mắt rồi không? Các tai mắt sẽ tự động đem chuyện này nói với Hoàng thượng, còn về Hoàng thượng nghĩ thế nào thì là chuyện của người. Từ xưa đến nay đế vương luôn rất đa nghi, đừng nói chi đến việc đụng tới ngôi vị cửu ngũ chí tôn và tôn nghiêm của mình. Có khả năng, những ngày kế tiếp của hữu tướng sẽ không dễ chịu rồi. Nàng bày mưu tính kế với người trong phủ thì có thể cố gắng chịu đựng. Còn ở bên ngoài, nếu như muốn hại nàng thì nàng cũng không có tốt bụng đâu. Khẳng định nàng nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Hàn Nhạn vui vẻ cười nói với Đặng Thiền. cũng không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình toàn bộ đều rơi vào đôi mắt đầy lạnh lùng của một người ngồi ở dãy của Nam Quyến. Thức ăn trên bàn tiệc, quả thật là không tệ. Hàn Nhạn sống ở Trang Phủ nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bàn tiệc phong phú đến vậy. Chỉ là trong lòng nàng có chuyện, thật sự là không có tâm trạng động đũa, chỉ vân vê mấy miếng bánh xốp giòn hình hoa mẫu đơn. Các tiểu thư ở xung quanh thì lại càng theo quy củ cử, chỉ tao nhã, nhỏ giọng nói đùa, hoặc là bàn luận về những gì mình mới học được gần đây, ví dụ như là thêu được vài cái túi thơm, may được cái xiêm áo xinh đẹp nào đó. Thay vì nói là cười đùa, không bằng nói là khoe khoan. Đặng Thiền không cổ hủ giống như họ, chỉ cần nàng cảm thấy đói bụng, thì sẽ ăn cái gì đó. Hàn Nhạn một tay đỡ ly trà, mặt không biến sắc quan sát mọi người trên bữa tiệc. Đế hậu thì lại càng không cần phải nói, ngồi thẳng trên cao, uy nghi thiên thành sao. Chỉ là hạ thần trong triều hình như chia làm hai phái rất rõ rệt. Kiếp trước Hàn Nhạn từng nghe Trang Ngữ Sơn hữu ý vô ý nói qua, trong triều có hai phe đại thần địa vị ngang nhau. Một phe do Vệ Vương và Thất Hoàng tử làm chủ, một phe do Thái tử và Huyền Thanh Vương làm chủ. Hiện tại Hoàng thượng đã qua 40 tuổi, ở tuổi này chính là lúc tinh thần và sức lực hùng mạnh. Thế nhưng lại vội vàng lập thái tử sớm, vốn là ngoài dự liệu của mọi người. Thái tử là do hoàng hậu sinh ra, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Ý nói dáng vẻ uy nghi của bậc đế hậu là do trời ban. Hoàng tử do hoàng hậu sinh ra được lập làm thái tử, vốn dĩ là chuyện dễ hiểu, nhưng mà thất hoàng tử là do Trần Quý Phi sinh ra, mà hiện nay Trần Quý Phi lại rất được hoàng thượng sủng ái. Hơn nữa 2 năm gần đây thất hoàng tử ở trên triều đình lập được nhiều thành tích, khiến người ta khen ngợi. Thái độ của hoàng thượng đối với thất hoàng tử cũng rất thân thiết, ngược lại không quan tâm tới thái tử lắm, ý nghĩa sâu xa ở trong đó cũng khó bề phân biệt. Thái tử muốn trở thành người kế vị ngày sau, tất nhiên còn phải trải qua một cuộc xem xét kỹ lưỡng. Thất hoàng tử có tài năng kinh thiên động địa, tự nhiên có đại thần ủng hộ. Thậm chí có vài người còn đang âm thầm suy đoán, có phải là hoàng thượng có ý muốn lập lại thái tử hay không? Dù sao đương kim thái tử cũng chỉ là một đứa bé, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Vệ Vương và thất hoàng tử qua lại thân thiết là bởi vì Trần Quý Phi và Vệ Vương Phi là tỉ muội ruột, trong đó còn có một tầng quan hệ thân thích, lợi ích liên kết chặt chẽ với nhau. Mà kiếp trước, ngay cả Trang Phủ cũng thần phục phe thất hoàng tử, cho nên mới có thể gả Hàn Nhạn đi để tạo quan hệ thông gia. Chỉ là lúc đó Hàn Nhạn cho rằng Vệ Vương tới kết thông gia là do Vệ Như Phong thật lòng muốn lấy nàng làm vợ. Bây giờ nghĩ lại, hắn ta chỉ muốn thế lực của Trang Phủ, cho nên chỉ cần là họ Trang, cưới ai cũng đều như nhau, cuối cùng mới cho nàng một ly rượu độc. Ánh mắt của Hàn Nhạn tối sầm lại, nhưng mà, Vệ Vương quyền cao chức trọng, đại thần theo phe thất hoàng tử cũng không ít, tại sao lại lựa chọn Trang gia? Trang gia chỉ là một triều thần tam phẩm, Trang Sĩ Dương lại không hề tạo được công lớn gì, chẳng lẽ trong này còn có ẩn ý gì khác hay sao? Xem ra kiếp này, thế cục trong triều đình vẫn không có gì thay đổi. Hàn Nhạn nhớ rõ vào năm đại hôn của mình, chiến tranh giữa phe thái tử và phe thất hoàng tử đã tiến vào thời khắc kịch liệt, hai bên giằng co không ngừng, cuối cùng vẫn không có kết quả. Hàn Nhạn nhìn bóng dáng lạnh lùng nổi bật trong đám nam quyến náo nhiệt ở phía bên kia, khẽ nhíu mày, với khí phách của Huyền Thanh Vương, xem ra người này tuyệt đối không phải vật trong ao, đối kháng với người này, sợ là sẽ không có lợi. Từ trước tới nay, trong thời loạn, tính mạng của người con gái luôn chung một nhịp thở với toàn bộ gia tộc ở sau lưng. Hàn Nhạn thân là nữ nhi của Trang gia, nếu như có một ngày thất hoàng tử thất thế, như vậy nàng cũng sẽ bị liên lụy. Nàng đương nhiên không thể nào khuyên được Trang Sĩ Dương quay đầu lại, trên thực tế căn bản là nàng cũng không muốn khuyên. Biện pháp duy nhất trong lúc này là phải khiến cho nàng và Minh Ca Nhi thoát ly khỏi Trang Phủ, không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể làm được như vậy? Thành ý khó dò, về phần thái tử và thất hoàng tử, Hàn Nhạn cũng không muốn phỏng đoán xem bọn họ có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hoàng thượng, nhưng mà đời này, coi như là vì ly rượu độc kia, nàng cũng không thể nào đầu quân vào phe thất hoàng tử. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cười rộ lên. Rượu cay khiến hai lỗ tai nóng bừng lên, ngay cả không khí lúc đó cũng rất nồng. Các phu nhân cười nói vui vẻ, các thần tử nâng ly cạn chén, các tiểu thư và các công tử liếc mắt nhìn nhau, quả thật là giống hệt cảnh tượng nam nữ đoán câu đố liếc mắt đưa tình trong hội hoa đăng đầu năm. Hàn Nhạn quan sát mọi người một lúc cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán, đang muốn nhìn Trang Hàn Minh một chút, chỉ chớp mắt lại phát hiện trên yến tiệc căn bản không hề có bóng dáng của Trang Hàn Minh, nhất thời liền cảm thấy lạnh người. Trang Hàn Minh mặc dù bướng bỉnh, nhưng mà trong những trường hợp long trọng như thế này đều rất an phận thủ thường, đương nhiên là không thể nào tự mình lén trốn ra ngoài. Hàn Nhạn đợi một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng cậu quay trở về, thật sự là không kiềm chế được, liền bẩm báo muốn tự mình đi tới tịnh phòng một chuyến, mang theo Cấp Lam và Thù Hồng ra khỏi đại sảnh. Chỉ nghe thấy được vài câu hủy bỏ của Trang Ngữ Sơn ở phía sau, giờ phút này Hàn Nhạn cũng không còn tâm trạng đi so đo với nàng ta, trong lòng chỉ có Trang Hàn Minh. Trong cung phải có chừng mực, lại càng nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều so với trong nhà. Hàn Minh chính là lý do để nàng sống tiếp, là người mà nàng muốn dùng hết sức lực để bảo vệ, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết tiếp theo phải làm sao. Xung quanh cung yến ngoại trừ thị vệ, thái giám và cung nữ đều rất ít. Hàn Nhạn cũng không thể trực tiếp chạy tới hỏi tung tích của Trang Hàn Minh, đi loanh quanh vài vòng, không ngờ là đi tới một nơi giống hệt ngự hoa viên, không biết người ở chỗ nào. Trời đang vào đông, gió đêm mang theo khí lạnh, giống như muốn đâm xuyên vào từng thớ thịt trên người. Hàn Nhạn chỉ cảm thấy mái tóc của mình dường như cũng đã bị sương lạnh trong hoa viên làm ướt rồi, hơi lạnh ngấm vào người ngay cả ngón tay cũng đã lạnh như băng. Theo bản năng muốn tìm lò sưởi, nhưng lại phát hiện căn bản là không mang theo lò sưởi ở trên người. Cấp Lam giướn cổ lên nhìn một chút, khẽ nói, tiểu thư đừng nóng vội, nơi này đen như mực, phía trước có ngọn đèn dầu, chúng ta theo ánh sáng đi về phía bên kia thôi, cẩn thận kẻo ngã. Trong lòng Hàn Nhạn rất sốt ruột, dưới chân có chút vội vàng, bước vài bước về phía phát ra ánh sáng ở hướng bên kia, Thù Hồng đột nhiên mở miệng, bên kia có âm thanh. Trong lòng Hàn Nhạn lập tức căng thẳng, ra hiệu bảo Cấp Lam và Thù Hồng thả nhẹ bước chân, khom lưng tiến lại gần phía bên kia. Đi lại ở trong cung, chính là phải xem mình như người mù người điếc. Nếu như là lúc trước, gặp phải chuyện như vậy, Hàn Nhạn sẽ lập tức tránh xa còn không còn kịp, làm sao có thể mạo hiểm bị phát hiện tiếp cận nơi nguy hiểm. Nhưng vừa nghĩ tới Minh Ca Nhi, trong lòng lập tức giống hệt như bị lửa đốt, không thể không lo lắng. Thù Hồng đi tuốt ở đằng trước, đợi đến khi khoảng cách càng ngày càng gần thì dừng lại, ngay sau đó liền quay đầu lại, dùng khẩu hình không tiếng động nói với Hàn Nhạn ba chữ, tìm được rồi. Trong lòng Hàn Nhạn cực kỳ vui mừng, tìm được Minh Ca Nhi, giống như toàn bộ trách nhiệm trên vai đều đã được dỡ xuống, đang muốn mở miệng, lại thấy Thù Hồng ngăn động tác của nàng lại, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Hàn Nhạn sững sờ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, lập tức đi về phía trước hai bước, đẩy Thù Hồng sang một bên, tự mình xem thử phía trước đã xảy ra chuyện gì. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, vài thiếu niên mười mấy tuổi đang tụ tập chung một chỗ, không biết là đang làm cái gì. Một người trong đó bị đẩy vào hòn non bộ, chiếc áo ngắn may bằng tơ lụa mềm màu tùng hương kia sao lại quen thuộc như vậy. Thiếu niên mặc áo trắng có vóc người cao nhất đang đứng trước hòn non bộ, giọng nói phách lối, trên khuôn mặt vốn dĩ rất tuấn tú lại hiện lên một nụ cười hung ác vặn vẹo. Trang Hàn Minh, đừng tưởng rằng ngươi đội cái danh con trai trưởng ở trên đầu thì dám la lối om sòm ở trước mặt ra, tỷ tỷ của ngươi là dòng chính nữ thì sao chứ, ai cũng biết nàng ta là người không được sủng ái, ta muốn nói nàng ta xấu xí ngu dốt đê tiện, thì ngươi có thể làm gì ta nào. Lại thấy thiếu niên bị ép vào hòn non bộ, hai mắt đỏ ngầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non hiện rõ năm dấu tay đỏ tươi, ở dưới ánh sáng của đèn lồng càng trở nên chói mắt khác thường. Ta không cho ngươi nói như vậy. Trang Hàn Minh trừng mắt đầy hung tợn nhìn hắn, thật muốn cho hắn một đấm. Nhưng mà tay chân của cậu đang bị mấy người còn lại đè lấy, không thể động đậy, cậu đành nổi giận mắng, nhiều người ăn hiếp một người thì ra tích sự gì. Trương Uy, ngươi có bản lĩnh thì một mình đấu với ta. Thiếu niên áo trắng vừa nghe thấy liền cười nhạo nói, chỉ một mình ngươi, còn muốn một chọi một với bổn thiếu gia. thật giống với vị tỷ tỷ ngu ngốc của ngươi. Hàn Nhạn chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra người này là ai. Tỷ tỷ của Chu thị gả cho Trương Thái Sư làm thiếp, còn vị thiếu niên này là con trai của Đại Chu thị, đồng thời cũng là cháu của Chu thị. Tuy chỉ là con của thiếp, nhưng Trương Thái Sư lại yêu thương vị thiếp này chỉ có thêm không bớt, còn với đứa con thì cực kỳ sủng ái. Kể từ khi Chu thị vào phủ, vị thiếu niên này có đi tới Trang phủ vài lần, cũng thường xuyên tranh chấp với Trang Hàn Minh. Mỗi lần tranh chấp thì Trang Sĩ Dương đều trừng trị Trang Hàn Minh, ông ta lấy lý do là chàng Hàn Minh không biết đối xử tốt với huynh đệ. Sau khi bị trừng phạt thì mẹ con Chu thị lại đi tới xin lỗi nàng, còn Hàn Nhạn chỉ biết ngượng ngùng khó xử. Xem ra mỗi lần họ tranh chấp, đều là như thế này. Thiếu niên mặc áo trắng đó là cháu của Chu thị tên Trương Úy, thường ngày hắn là một tay ăn chơi háo thắng, hiện giờ lại cùng mấy người khác tranh chấp với Trang Hàn Minh. Hàn Nhạn hơi hít mắt, tại sao thái tử cũng có mặt ở đây? Trương Uy nhắm vào Hàn Minh, không cần nghĩ cũng biết là kế của Chu thị. Chỉ nghĩ tới Minh Nhi phải chết già trên núi, vì bảo vệ nàng mà không khuất phục. Trong lòng Hàn Nhạn liền đau xót. Nàng không phải là một người tỉ tỉ tốt, mới có thể để mặt đệ đệ của mình bị người khác ăn hiếp. Nếu nàng có bản lĩnh, thì đám người này làm sao dám khi dễ Minh Nhi? Hàn Nhạn nắm chặt hai tay lại, hai mắt sáng lên. Mặc kệ tại sao thái tử có mặt ở nơi này, hôm nay nàng nhất định phải thay Minh Nhi tính sổ. Hít sâu vào, Hàn Nhạn chắp tay sau lưng, chậm chậm đi tới, nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh trong trẻo vang lên ở nơi đêm tối đầy trống vắng, kỳ lạ dị thường. Các vị đây thật là hăng hái, tình nguyện không dự cung yến mà kéo đệ đệ của ta tới đây. Chỉ là gió đông thật mát, giờ phút này lại không có hứng ngắm hoa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong đêm tối lạnh lẽo, giọng của nàng vang lên đầy thanh thoát cũng rất thoải mái, nhưng lại không hề có một tia ấm áp nào. Rõ ràng là rất lạnh lùng, lời nói mặc dù không có gì lạ, nhưng mà làm cho mọi người ở đây để cả kinh. Trương Uy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Nhạn từ vườn hoa đi tới, quần áo đầy nổi bật, khóe miệng hơi nhếch lên. Giữa hai hàng lông mày hiện lên tia ác độc, tự dưng lá gan của hắn lại nhỏ lại. Bất quá chỉ trong một khoảnh khắc, hắn phản ứng lại kịp, liếc mắt nhìn Hàn Nhạn, à, thì ra là biểu muội. Hàn Nhạn đi tới cạnh hắn thì dừng lại, cấp lam che chở ở trước mặt nàng, phòng ngừa Trương Uy đột nhiên lại gây sự. Biểu ca thật là hăng hái, tìm ngũ đệ để làm gì vậy? Trương Uy lớn hơn Hàn Nhạn 2 tuổi. Hàn Nhạn kêu một tiếng biểu ca cũng không thiệt thòi gì. Mấy vị thiếu niên khác cũng không nói gì, chỉ đang xem xét Hàn Nhạn. Trương Uy là lão đại, tất cả theo bản năng bao vây Hàn Nhạn lại. Trương Uy không nghĩ là sẽ ở lại lâu, chỉ liếc Hàn Nhạn một cái rồi tùy ý nói, ta và biểu đệ cũng chỉ nói có vài câu thôi. Biểu muội không có chuyện gì, vậy thì biểu ca xin đi trước. Nói xong thì hắn buông tay đang nắm chặt áo của Trang Hàn Minh, nhấc chân muốn rời đi. Khoan đã, Hàn Nhạn mở miệng. Trương Uy sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Nhạn lại gọi hắn, hắn không kiên nhẫn trả lời, có chuyện gì? Hàn Nhạn lườm hắn một cái, cười nhìn về phía thái tử, chỉ thấy trên gương mặt non nớt của cậu là một sự vui mừng khi người khác gặp nạn. Ngược lại Hàn Nhạn không cho là quan hệ của thái tử và Trương Uy lại tốt đến vậy, xem ra thái tử chỉ đến để coi trò vui thôi. Hàn Nhạn đi tới bên cạnh Trang Hàn Minh, vươn tay vuốt nhẹ má phải của cậu. Nàng cảm nhận được từ lòng bàn tay là cảm giác sưng lên, trên gương mặt của cậu hiện rõ 5 dấu tay. Hàn Nhạn thu tay lại, cười nói, ngũ đệ, là thế này phải không? Trang Hàn Minh ngẩng người, không muốn để cho nàng lo lắng. Cắn răng nói, không. Trương Uy cười nhạo một tiếng, xoay người lại muốn đi. Lại nghe thấy tiếng Hàn Nhạn hỏi ngũ đệ của mình, ngũ đệ, là thế này phải không? Lúc này, cả Trương Uy và Trang Hàn Minh đều nhìn sắc mặt của nàng. Hàn Nhạn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Trang Hàn Minh, chiếc miệng nhỏ màu hồng hơi nhếch lên, đôi má bị gió thổi mà đỏ ửng. Ngũ quan thanh tú lại mang theo vài phần như trẻ con. Ánh mắt đầy trong suốt sáng ngời, rất giống sao mai, trong suốt mà không thấy rõ sắc thái. Thật động lòng người. Giờ phút này, đột nhiên Trương Uy đột nhiên phát hiện ra biểu muội tầm thường này lại là một tiểu mỹ nhân, gương mặt thoáng qua nét tham lam. Tranh Hàn Minh nhìn ánh mắt của Hàn Nhạc, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tỷ tỷ của mình tức giận thì không có biểu hiện gì hết. Nhưng mà cậu lại âm thầm cảm thấy rất đáng sợ. Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hàn Nhạc, cậu mới gian nan mở miệng, biểu ca. Và đệ có tranh chấp với nhau. Hàn Nhạc, a. Một tiếng, tiếp tục cười nói, cho nên hắn tát đệ một cái phải không? Tất cả mọi người xung quanh đều không rõ thái độ của Hàn Nhạc, ngay cả Trương Uy cũng có chút cảnh giác. Nhìn thấy biểu muội hỏi như vậy, cảm thấy nghi ngờ. Chưa kịp nghĩ nhìn thì Hàn Nhạc đã xoay người lại, cười đi về phía hắn. Dưới ánh đèn lồng, cả người Hàn Nhạc được ôm lại bởi chiếc áo choàng da sóc phủ dài dưới tuyết trắng. Mái tóc đen có vài sợi buông xuống bên tai, làm cho nàng càng thêm trắng non như ngọc. Cộng thêm đôi mắt khi cười cong lên, tiểu thư nhà ai mà thật xinh đẹp, so với tiểu thư khuê các còn thêm vài phần sinh khí. Trong lúc này ánh mắt của Trương Uy có chút si mê, chỉ thấy Hàn Nhạc đi tới bên cạnh của hắn rồi dừng lại. Đôi mắt đen chớp chớp, giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng, biểu ca. Dáng người Hàn Nhạc nhỏ xinh, còn Trương Uy lại cao ráo. Lúc này ánh đèn chiếu xuống, Hàn Nhạc hơi nhón chân, ngửa đầu mỉm cười. Bóng phải chiếu trên mặt đất, nhìn như là tình chàng ý thiếp. Trang Hàn Minh lo lắng muốn gọi một tiếng, thì bị người bên cạnh che miệng lại, tay chân không thể động đậy. Trong lòng cậu sợ hãi, chỉ sợ Hàn Nhạc bị Trương Uy khi dễ. Lúc Trương Uy 12 tuổi đã thông hiểu chuyện nam nữ, 2 năm trở lại đây thường xuyên đi tới ký viện vui chơi không ngừng. Hắn biết nữ nhân trời sinh lại có một loại hấp dẫn. Không nghĩ tới một ngày loại hấp dẫn này sẽ xuất hiện với một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Rõ ràng nàng không có bất kỳ cử chỉ ám muội nào, nhưng mà nhất cử nhất động, làm cho lòng của hắn trở nên rất ngứa. Dường như nhìn sắp không nổi mà muốn trào lên. Trương Uy hít mắt, gọi một tiếng, biểu muội. Một bàn tay muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Nhạc. Đôi mắt của Hàn Nhạc lạnh lùng lại, không chút do dự vung tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng, bốp. Trên mặt Trương Uy xuất hiện 5 dấu tay đỏ ửng. Hàn Nhạc từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn, lau chùi tay mình. Không nhanh không chậm làm cho mọi người khinh ngạc đến ngây người, cười nói, trả lại cho ngươi một cái tát.